Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, Tạ Yêu Ngươi 19, nàng nhìn trên tay màu đen vòng ngọc, bên tai nghe bọn họ ca ngợi, mình cũng cảm thấy phi thường đẹp, tựa như cùng sinh đều đến bàn như vậy thích hợp, nàng yêu thích không buông tay nhìn mình chằm chằm trên tay kia có hằng sa khí tức vòng ngọc. Dần dần địa tâm thần đã lắng ở bên trong, thậm chí nàng có thể mơ hồ nghe thấy một cỗ thanh âm xa xôi theo vòng ngọc nội phát ra. Các ngươi có không có nghe được có thanh âm gì à? Nàng đột nhiên gian tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên mê man lại nghi hoặc nhìn bọn họ, có chút không xác định nói. Thanh âm gì, bọn họ nói chuyện thanh âm sao? Mọi người trừ tiểu nhân nhi ngoại toàn bộ đưa mắt nhìn nhau. Không rõ nàng nói là có ý gì, có một chút tò mò nhìn nàng. Tiểu thư, chúng ta vừa đang nói chuyện a, trừ của chúng ta thanh âm, còn có cái gì thanh âm a? Hoàng Nhi hiếm lạ nói, vẻ mặt không rõ chân tướng. Chi Vũ cùng Lâm quản gia cũng là vẻ mặt mạc minh kỳ diệu nhìn nàng. Không biết nàng muốn nói là cái gì, chỉ có tiểu nhân Nhi biểu tình rất là kỳ quái, mắt lấp lánh nhìn nàng. Tịnh không nói lời nào, mà tiểu hắc xà cũng là mắt lấp lánh nhìn nàng, thậm chí cũng không có nhúc nhích quá một chút thân thể. Thế nhưng ta vừa tựa hồ nghe đến một đạo rất mơ hồ, rất mông lung thanh âm, hình như đang nói chuyện, thế nhưng ta nghe không rõ, ta tưởng là ta suy nghĩ nhiều quá, hoặc là không có chú ý tới các ngươi là không phải đang nói chuyện. Mới hỏi, nàng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Dùng một loại rất không xác định ngữ khí nói, chúng ta không nói gì à, Chi Vũ lần này cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Các nàng vừa ca ngợi tiểu học toàn cấp tỷ trên tay vòng ngọc hậu. Nhìn thấy nàng xem vòng ngọc rơi vào trầm tư chung, các nàng liền không nói gì thêm. Tiểu thư là từ nơi nào nghe thấy thanh âm, Lâm quản gia sắc mặt cũng có chút kỳ quái khởi đến. Hắn vội vàng ngưng thần lắng nghe. Tựa hồ còn đang âm thầm tìm kiếm cái gì tựa như. Chỉ chốc lát sau hậu, hắn liền khôi phục bình thường. Hắn dùng tất cả nhận biết đem bên ngoài tất cả đô tế tra xét một lần. Không có phát hiện cái gì khác thường, mà tiểu chủ nhân cùng chủ nhân đô ở đây. Hẳn không phải là người khác. Kỳ quái, nàng nghe nói, thì thào tự nói một câu như vậy hậu, liền một lần nữa đem lực chú ý bỏ vào kia vòng ngọc thượng. Cải thần bí kia màu đen, nhưng trời lệch đất trông, mà ở nàng căn bản không chú ý thời gian, tâm thần lại hoàn toàn đem người xung quanh đều quên. Sau đó kia vĩnh cửu thanh âm xa xôi lại truyền vào của nàng trong tai. Tựa hồ ở hướng nàng tố nói gì đó. Hết chương.